hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Một cái tay, chương 478. Một cái tay Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, đem đoạn cánh tay ném trên sofa. Trước lưu lại đi, này cũng không thể coi như bình thường rác rưởi xử lý. Dễ dàng chọc phiền toái, có lẽ ném văng ra sau sẽ đả thương người. Lại hoặc là bị người khác lợi dụng. Bạch Vi lại không suy xét này đó. Nàng ấn đường thật mạnh Ninh, đầy mặt không vui, nó vừa rồi nằm trên mặt đất, ngươi hiện tại lại đem nó ném trên sofa. Sofa khăn mới vừa đổi quá, nó cũng chưa rửa tay. Trên sofa tay một lan long lóc phiên đến trên mặt đất. Lòng bàn tay chiều hạ, cánh tay chiều thượng, thẳng tắp chiều phòng bếp bò đi. Một lát, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nghe thấy vòi nước mở ra, tiếng nước ào ào, hai người nhìn nhau, biểu tình đều thực phi diệu. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, nói, hiện tại ngươi không cần lo lắng nó làm dơ sofa khăn, Bạch Vi. Ngô, nhưng là, Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, nhớ rõ trước tiên cùng Thừa lão sư cùng Tiểu Tân nói một tiếng, bằng không nửa đêm thấy một con đứt tay, quái dọa người. Bạch Vi rối rắm, còn tại suy xét xử lý như thế nào này ngoạn ý. Lúc này phòng bếp tiếng nước ngừng, nàng không yên tâm, cùng Thẩm Mặc cùng đi phòng bếp, thấy cái kia cánh tay đang ở lau tay, tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi dùng rẻ lau sắt tay, kia không phải bạch rửa tay sao? Rẻ lau thượng tất cả đều là ru, tay khiếp sợ, phanh mà một tiếng từ bên cạnh cái ao duyên ngã xuống. Sau đó hoài trốn vào tủ lạnh mặt sau hẹp phùng, run bần bật, tủ lạnh mặt sau đều là thổ. Giờ muốn chết, Bạch Vi cả giận nói. Tủ lạnh, cho ta dịch khai, tủ lạnh không chút sứt mẻ. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Tủ lạnh là chúng ta từ bên ngoài dọn tiến vào, chính là bình thường gia dụng đồ điện. Không phải trong trò chơi sản vật, không như vậy trí năng. Bạch Vi cắn môi. Giơ tay dùng sức vỗ vỗ tủ lạnh, phanh phanh phanh vang, đi ra cho ta, lại đi tẩy một lần tay, dùng xà phòng tẩy, sau đó dùng cơm trên bàn khăn giấy lau tay, lại sau đó, liền ở ghế trên ngốc, không được xuống đất, thú bông chủ nhà mệnh lệnh, ai cũng không thể cãi lời, tay run run rẩy rẩy bò ra tới, dựa theo Bạch Vi nói, dùng lòng bàn tay mu bàn tay cọ xà phòng. Nỗ lực cọ sát ra mạt mạt, Bạch Vi ở một bên như hổ rình mồi giám sát nó. Lại làm dơ trong phòng đồ vật, liền cho ta đi bên ngoài phách xài. Vĩnh viễn đừng tiến vào. Thẩm Mặc nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn lại nhìn mắt phòng khách kia đầu yên lặng nạp điện mao nhung con thỏ. Không cấm tưởng, cái này ra, càng ngày càng náo nhiệt, trống trải, thật lớn trong không gian. Vô số hình lập phương có tự sắp hàng, trong đó một cái hình lập phương chính phiếm thuần tịnh bạch quang. Bạch quang chợt cường chợt nhược, thỏ đầu giám sát quan đứng ở hình lập phương trước, đầu vào đấy tiến hành số liệu chữa trị. Đây là nó công tác, cũng là chức trách nơi, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, vĩnh viễn vì thỏa mãn hệ thống yêu cầu mà bận rộn. Một cái cầu lăn đến nó bên chân, thỏ thủ lĩnh dừng lại. Xoay người, thấy tóc vàng mắt xanh chuyện tranh Mỹ Nam chiều nó đi tới. Trừ lần đó ra, còn có đề tuyến dối gỗ, khoác áo bào cho lão nhân, tam khuôn mặt tượng đá, huyền phù không trung quỷ hòa, vân vân, đại gia, đều tới, thỏ thủ lĩnh lẳng lặng nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng ở chuyện tranh Nam trên mặt, có việc, chuyện tranh Nam nói, vừa rồi hệ thống xuất hiện dị thương. Kiểm tra đo lường sau phát hiện, người đem trong trò chơi công năng đạo cụ, coi như khen thưởng phát người chơi, thỏ thủ lĩnh gật đầu. Bình tĩnh trả lời, đúng vậy, chuyện tranh Nam có chút bất bình, thỉnh giải thích một chút nguyên nhân. Cái này người chơi sở mang theo đạo cụ, đã đối trò chơi cân bằng tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Vì cái gì ngươi còn muốn? Tóm lại, chúng ta không thể không hoài nghi. Ngươi ở giám thị trò chơi khi, tồn tại bao che ý đồ, thỏ thủ lĩnh hơi hơi kinh ngạc. Ngươi nói, bao che, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.